Thánh Đường, chương 204, đánh lên Tiên Nguyên Đường. Góc truyện audio.com. Thương thế của ngươi còn chưa có tốt, ta chỉ là bị thương tới da thịt. Hơn nữa, lại nói ngươi cũng phải tin tưởng tiêu chuẩn của lão Chu chứ. Đúng không, Tiểu Chu? Trương Tiểu Giang trêu chọc nói. Chu Phong là lão Chu, Chu Khiêm chỉ có thể là Tiểu Chu. Chu Khiêm đảo cặp mắt trắng dã. Vương Mãnh, cái khác nói không nói. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy ngươi quyết chiến với Lý Thiên Nhất. Cho nên chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Tiên Nguyên Đường. Ta cũng sẽ xuất chiến. Hồ Tĩnh nói, lão đại, yên tâm đi, ngươi muốn, ai cũng không ngăn cản được. Đúng vậy, mọi người nguyện vọng đã hoàn thành. Là Vương Mãnh trợ giúp bọn họ hoàn thành. Nhưng làm huynh đệ, không phải chỉ là hiểu được. Vương Mãnh không nói, bọn họ cũng biết, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản được bước chân của bọn họ. Đánh lên Tiên Nguyên Đường, Trương Tiểu Giang cầm lấy cái ghế dựa, quơ cánh tay mập mạp quát, khụ khụ, cho lão Chu một chút thể diện. Được rồi, đánh lên Tiên Nguyên Đường, liền làm một lần đu. Mọi người ra vẻ đại nghĩa diệt thân lẫm liệt nói. Mọi người chợt cười, Tiên Nguyên Đường, Lôi Phỉ tới rồi. Tuyên bố chính thức, Lôi Quang Đường tiếp tục đi tới, khiêu chiến Tiên Nguyên Đường, mà bọn họ lần đầu tiên tuôn ra mục tiêu. Đối thủ của bọn họ là Linh Ẩn Đường, là Lý Thiên Nhất bế quan đã lâu. Vương Mãnh và Lý Thiên Nhất có ước định, bọn họ chiến đấu thật sự phải hoàn thành trong đại hội. Trước đó, ngươi có thể tin sao? Lôi Quang Đường và Linh Ẩn Đường trong đại hội. Trình diễn màn quyết đấu đỉnh cao giữa Vương Mãnh và Lý Thiên Nhất. Dù cho là một chuyện cười thì cũng không là mộng tưởng hão huyền. Nhưng hiện tại không phải là không có khả năng. Nói thật ra, Vương Mãnh chính mình đều là ngây ngẩn cả người. Hắn quả thật bị đám người Trương mập mạp làm lung lay một chút. Này nha, càng ngày càng giảo hoạt. Nếu không phải thương thế của Trương mập mạp chưa lành, Vương Mãnh khẳng định sẽ gõ hắn một cái. Lợi ích tới thì lợi ích cũng đi, vấn đề tự nhiên như vậy thôi. Nhưng Lôi Quang Đường không phải, Vương Mãnh dẫn bọn họ đi tới một bước như ngày hôm nay. Hiện tại Vương Mãnh cần gì bọn họ không cần hắn nói cũng biết. Chỉ có một chữ, chiến, đây là một lần lột xác về tâm hồn, đây là điều người khác không rõ, cũng sẽ không biết, bởi vì căn bản là không phải là một loại người. Nhận được tin tức, Lương Nguyên lạnh lùng cười. Cũng tốt, mượn Vương Mãnh thử kiếm. Nếu có thể chiến thắng Vương Mãnh người từng khiến Lý Thiên Nhất chịu thiệt. Cũng tương đương với việc cấp cho Lý Thiên Nhất một áp lực vô hình. Lý Thiên Nhất này trực tiếp bế quan tới bây giờ. Lương Nguyên cảm thấy hắn chính là không dám đối mặt. Nếu không như thế, làm sao hắn không tới quan sát Vương Mãnh một chút. Đây là Lý Thiên Nhất né tránh. Thân là nam nhân, thân là cường giả, nhất định phải nhìn thẳng vào thất bại. Thất bại chính là chất xúc tác tốt nhất. Lý Thiên Nhất dùng một kiếm kia đánh tỉnh hắn. Hiện tại Lương Nguyên mới chính là đại sư huynh chân chính của Tiên Nguyên Đường. Trên địa bàn Tiên Nguyên Đường, Lôi Quang Đường chỉ có con đường duy nhất là thất bại. Tiên Nguyên Đường nằm gai nếm mật chúng chí thành thành, đồng thời cũng tràn đầy tự tin. Mọi người vẫn phải cảm tạ tổ sư ban ân, đương nhiên cũng phải cảm tạ cả tiểu hoàn đan nữa. Tổ sư luyện chế tiểu hoàn đan có thể dùng tới 20 tầng, 30 tầng, 40 tầng, đây đúng là chí bảo của các tổ sư. Ngoại trừ những đan dược chí bảo này ra, còn có rất nhiều loại đan dược phụ trợ cho tu luyện. Mà thánh đường đệ nhất nhân chỉ có một mình Chu Phong. Chu trưởng lão đưa đan dược đúng là có trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Hơn nữa mọi người chỉ biết khổ luyện, bọn họ đã không còn gì thấy đáng sợ. Bọn họ làm được, hiện tại chính là lúc kiểm nghiệm, Lôi Quang Đường chỉ xứng là đá thử vàng cho bọn họ. Đối thủ của bọn họ chỉ có Linh Ẩn Đường. Linh Ẩn Đường hơn một Lý Thiên Nhất liền đã nghĩ khiêu chiến Đạo Quang Đường. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Khinh Tiên Nguyên Đường bọn họ không tồn tại sao? Trên thực tế, Linh Ẩn Đường tự nhiên là không thể không coi Tiên Nguyên Đường như không tồn tại được. Bởi vì Tiên Nguyên Đường quả thực tồn tại, chẳng qua Lý Thiên Nhất thật sự coi Tiên Nguyên Đường như không tồn tại. Không coi ai ra gì cũng có nguyên nhân của nó. Lý Thiên Nhất căn bản không cần quan tâm, cho dù tới tình trạng này rồi, hắn cũng không chút ý tứ muốn đi xem. Đại sư huynh, trận chiến này rất trọng yếu, lấy thực lực của Lương Nguyên, chỉ sợ có thể bức bách được Vương Mãnh. Không phải đâu, thực lực của Lương Nguyên còn chưa bằng Dương Dĩnh. Phương Tường, ngươi cũng quá ngây thơ quá rồi. Ngươi cảm thấy đám người đại sư huynh sẽ so đo với Dương Dĩnh sao? Phương Tường gãi đầu nói. Không phải đâu, đại sư huynh người ở trong lòng ta luôn luôn chính trực vô tư. Sẽ không phải là thả cho nàng ta chứ? Dầm, không được nói linh tinh. Minh Nhân giờ khóc giờ cười. Đám tiểu tử này, lá gan càng lúc càng lớn. Không ngờ ngay cả hắn cũng dám trêu chọc. Lương Nguyên thực lực không kém hơn Dương Dĩnh. Dương Dĩnh là tiểu sư muội, cho nên cũng không tranh cường hiếu thắng với nàng. Lần này Chu Tổ sư hiển nhiên cũng ra tay. Lương Nguyên đáng giá mong chờ hơn một chút. Hơn nữa Vương Mãnh và Dương Dĩnh một trận chiến là luận bàn, không coi là chiến đấu chân chính. Minh Nhân nói, sư huynh anh Minh, còn rất thông suốt, ta đã nói mà, bọn họ đánh đánh đấm đấm tình trạng ý thiếp, ta cũng không nhìn được. Phương Tường nói, Linh Ẩn Đường từ trên xuống dưới không một chút không khí khẩn trương. Điềm tĩnh không phải là tự phụ, mà là thực lực, Tiên Nguyên Đường hùng mạnh, va chạm với khí thế như hồng của Lôi Quang Đường, hết thảy đều có khả năng. Nếu hiện tại đội hình của Lôi Quang Đường chỉnh tề thì may mắn rồi. Nhưng hiện tại Lôi Quang Đường toàn thương binh, chỉ có thể đấu bằng ý chí. Nhưng càng thời điểm này ông trời lại càng thích nói giỡn. Biết đâu, Tiên Nguyên Đường ở trên Tiên Nguyên Phong, Tiên Nguyên cũng có lai lịch của mình. Nghe nói phong này được trời ủng hộ, hứng lấy thiên địa linh khí, cho nên phi thường thích hợp luyện chế đan dược. Cách nói là mơ hồ. Ngoại trừ luyện đan xác suất thành công khá cao, Thiên Nguyên Đường nguyên khí là dao động, ngẫu nhiên sẽ được đề cao, mà loại đề cao này chỉ có đệ tử thường xuyên sinh sống trên Thiên Nguyên Đường mới cảm giác được. Ước chừng có thể nâng cao được 1-2 thành nguyên lực. Mà không khéo chính là, lúc đại hội đánh lên thì linh khí phát ra, đây vẫn là lần đầu tiên gặp ở đại hội như vậy. Thật không biết là Thiên Nguyên Đường may mắn. Hay là Lôi Quang Đường may mắn thái quá, nguyên khí dao động vừa mới bắt đầu, tình hình chung đều liên tục trên dưới 5 ngày, nói cách khác Lôi Quang Đường làm thế nào cũng không thể tránh khỏi. Thời điểm nguyên lực 20 tầng, đệ tử Tiên Nguyên Đường đều tăng cường tới 2 tầng nguyên lực. Đây không thể không nói là cho một cọng cỏ cuối cùng cho lạc đà sắp chết. Đệ tử Tiên Nguyên Đường đương nhiên là sĩ khí tăng vọt. Cho rằng đây là thiên ý, đương nhiên cho dù là không có sóng triều nguyên lực này trợ giúp, bọn họ vẫn có thể chiến thắng được Lôi Quang Đường, nhưng đây đúng là không phải tin tức tốt đẹp gì đối với Lôi Quang Đường. Loại sóng triều nguyên khí này chỉ có đệ tử Tiên Nguyên Đường quen thuộc Tiên Nguyên Phong này mới có thể thuần thục lợi dụng. Đối thủ đã có thể bị thương tổn lớn. Người tu hành trọng nhất là thiên ý, Lôi Quang Đường nếu yêu cầu kéo dài thời gian, chỉ biết sẽ bị khinh thường, mấu chốt nhất là đưa ra cũng sẽ bị bác bỏ, không còn lựa chọn nào khác, được ăn cả ngã về không. Sau 3 ngày, Tiên Nguyên Đường mở cửa, đệ tử các đường dũng mãnh tiến vào Tiên Nguyên Đường, náo nhiệt phi phàm, làm cho người ta khiếp sợ chính là, số người này đã vượt qua nhân số ở Phi Phượng Đường lúc trước. Lần này đệ tử Hoành Sơn Đường sau một thời gian nghẹn khuất đã xuất hiện. Lúc Lôi Quang Đường và Phi Phượng Đường chiến đấu qua, bọn họ vẫn còn đang hối hận ở Hoành Sơn Đường. Lôi Quang Đường mục tiêu càng lúc càng xa, ai còn chú ý tới Hoành Sơn Đường nữa chứ? Mục tiêu là 3 đường trên, Tiên Nguyên Đường, vừa tiến vào 3 đường trên cùng đã cảm giác được chênh lệch rõ ràng. Giống như ở Phi Phượng Đường, phong cách hào phóng tràn ngập chỉ có nữ tu mới có thể xây dựng lên. Nhưng 3 đường trên không chỉ có ưu thế về tài nguyên tu hành. Ngay cả tài nguyên trong cuộc sống cũng ngày càng phong phú. Kiến trúc xây dựng càng rộng rãi hoa lệ. Loại hoa lệ này không phải là hoa lệ ở thế giới phàm nhân. Mà là cái hoa lệ của thế giới người tu hành. Cách trương,